gồm cả sự phồn hoa và sức sống ngày xưa. Đám thương nhân giảo hoạt nước Khánh càng sợ trận chiến tranh này lan lên người bọn họ. Không ít thương nhân nước Khánh đều cắm cờ chữ Khánh trước cửa hàng để chuẩn bị sẵn sàng. Một khi thành bị phá, quân thế gia nhận ra bọn họ là người nước Khánh, không ra tay với bọn họ, tránh cho đến lúc đó sẽ khiến hai nước phân tranh. Diệp Miểu là trưởng tử trực hệ của Diệp gia, hiện giờ là chủ tướng Tây Môn. Hắn một thân khôi giáp, nắm một thanh trường thương trong tay, đứng trên đầu thành, mắt không rời khỏi phía chân trời ngoài thành, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Ảnh tử vệ của Diệp gia, hơn 100 tên chuột đen đều bị phái đi làm tiền đặt cọc cuối cùng tiến hành ám sát chủ tướng bốn nhà. Một khi kế hoạch thành công, quân thế gia tháo chạy, như vậy Diệp gia vẫn có đủ năng lực xoay chuyển cuộc chiến. Hắn gật mạnh đầu, liếc đám chuột đen một cái, hỏi, Diệp ảnh đâu? Sao lại thiếu ba người? Các ngươi giết chết Hàn Huyền Sương như thế nào? Chuột đen trả lời rất bình tĩnh. Hàn Huyền Sương dẫn binh tiến tới. Trên đường, Hàn Huyền Sương và vài viên đại tướng tới bên cạnh gò núi coi địa hình. Chúng ta nắm lấy cơ hội, vây lại mà giết. Giết chết Hàn Huyền Sương và bốn viên đại tướng, bên này cũng tổn thất ba người. Diệp Miểu cười ha ha nói, khá lắm, các ngươi làm khá lắm, lát nữa ta sẽ trọng thưởng. Hắn tất nhiên sẽ không có chút thương hại nào đối với ba gã chuột đen chết đi kia. Đám người này vốn là ảnh tử vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi vì Diệp gia. Vâng, đám chuột đen cùng khom người tỏ vẻ cảm tạ. Lúc này Diệp Miểu vô cùng kích động, sắc mặt đỏ lên, khó dằn nổi tiếp tục hỏi, tình hình quân Hàn gia thế nào? Lòng quân hỗn loạn, lúc đầu thiếu chút nữa muốn lui lại. Chuột đen trả lời, chẳng qua không biết vì sao, sau đó bọn họ lại ra vẻ bình tĩnh, vẫn tiến quân tới thành Hàn Diệp. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, sĩ khí rất thấp. Diệp Miểu đắc ý nói, ta biết lý do. Quân thế gia tiến quân bốn đường, nếu bọn họ lui lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khí thế toàn bộ quân thế gia. Đến lúc đó không chừng sẽ bởi vì bọn họ lùi lại mà khiến cho toàn bộ quân thế gia tan tác. Lúc đó, triều đình sẽ đổ tất cả trách nhiệm thất bại lên đầu Hàn gia. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải tiếp tục tiến tới thành Hàn Diệp. Tuy nhiên theo ta phỏng đoán, hiện giờ bọn họ là một đống cát vụn, chỉ sợ không chiến đấu được nữa rồi. Chuột đen dâng mũ giáp của Hàn Huyền Sương lên, tất nhiên là Hàn Mạc đóng giả. Vào đến thành, hắn cũng không rõ ràng thân phận Diệp Miểu lắm, nhìn qua không thể nghi ngờ là chủ tướng Tây Môn, cho nên cũng không có tự tiện xưng hô Diệp Miểu, chỉ sợ gọi sai sẽ bại lộ. Lại nghe Diệp Miểu hưng phấn nói, hiện giờ ta sẽ đi bẩm báo với phụ thân, để cho lão nhân gia ngài cao hứng một chút. Hàn Mạc lập tức hiểu được, người này rất có thể là Diệp Miểu, con trai lớn của Diệp Vô Tốn, gia chủ Diệp gia. Hắn tự nhiên biết, Diệp Vô Tốn có hai con trai, con nhỏ là Diệp Canh, con lớn là Diệp Miểu. Diệp Canh theo Diệp Vô Nhai cùng nhau trấn thủ quan Lê Cốc, lúc quan bị phá, chết trong loạn quân. Hàn Mạc cũng không biết Diệp Canh đã chết, nhưng hắn từng gặp Diệp Canh, tướng mạo người trước mặt này có vài phần tương tự Diệp Canh, 8-9 phần 10 chính là Diệp Miểu. Hắn chắp tay, lập tức nói, theo thuộc hạ thấy, hiện giờ Hàn gia chia 5 xẻ 7, nếu lúc này công kích bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu nổi một kích, tan tác chim muông. Hắn không tiếp tục nói nữa, chỉ nói ý đầu mà thôi. Điểm này lại khiến Diệp Miểu càng thêm hưng phấn, đi qua lại, dường như nghĩ tới cái gì. Một lát sau, rốt cục hỏi, quân trận Hàn gia như thế nào? Tiền quân của bọn họ có bao nhiêu người? Hàn Mạc biết Diệp Miểu động tâm, lập tức nói, tiền quân chẳng qua 2.000 người, cách trung quân 10 dặm. Tốt! Diệp Miểu nắm chặt tay, cười lạnh nói, thật sự là trời giúp ta. Chỉ cần tấn công tiền quân của bọn họ, đánh bọn họ trở tay không kịp. Hiện giờ Hàn Huyền Sương đã chết, lòng quân tan ra. Bọn họ gặp quân ta đột kích, nhất định tan vỡ. Toàn bộ quân Hàn gia bây giờ đã là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ. Tiền quân vừa loạn, quân đội phía sau sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ tan tác. Một lộ quân này đã được giải quyết. Hắn phân tích đạo lý rõ ràng. Kế này thật tuyệt. Hàn Mạc khen một câu. Diệp Miểu cười đắc ý, quay đầu lại nói với cấp dưới phía sau, điểm 2.000 nhân mã. theo ta rời thành giết địch. Cấp dưới kia nhìn qua ngược lại còn cẩn thận, khuyên nhủ đại công tử, mặc dù Hàn Huyền Sương chết, nhưng xưa nay quận Đông Hải nổi danh nhanh nhẹn dũng mạnh, Tây Môn chúng ta vốn binh lực yếu ớt, nếu tùy tiện đi ra, chỉ sợ. Đại công tử, ti chức nghĩ rằng, không bằng chờ quân đội Hàn ra tới dưới thành, quan sát tình trạng của bọn họ, nếu quả thật không có chiến ý, ra khỏi thành đánh cũng không muộn. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Miểu liền mắng, nên ngừng không ngừng, ngược lại sẽ loạn. Cái này gọi là tận dụng thời cơ, chúng ta đột nhiên xuất kích. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, như vậy mới có thể mang tới sự sợ hãi và kinh hoàng cho bọn họ. Chờ bọn họ tới dưới thành rồi, chúng ta mới rời thành, sẽ không có hiệu quả đột kích. Giống như lời ngươi nói, người Đông Hải giống như giá thù, nói không chừng đến lúc đó sẽ liều mạng với chúng ta, vậy chuyện lớn không tốt rồi. Lời hắn nói, rất có tiềm chất trở thành nhà tâm lý học. Cấp dưới do dự, dường như cảm thấy điều động 2.000 người rời khỏi thành từ 3.000 quân phòng thủ, thật sự hơi nguy hiểm. Một khi thất bại, Tây Môn chỉ trông vào 1.000 người phòng thủ, gần như không có lực phòng ngự gì. To gan khuyên nhủ, đại công tử, không bằng để mặt tướng đi bẩm báo đại tông chủ. Không kịp, Diệp Miểu một lòng muốn lập công, xua tay nói, quân Hàn gia đang tiến thẳng tới đây, chờ phụ thân đồng ý, chỉ sợ bọn họ đã tới dưới thành rồi, chờ chúng ta đánh tán lũ ô hợp Hàn gia kia, sẽ về bẩm báo phụ thân. Thấy cấp dưới còn đang do dự, hắn không kìm nổi đá một cước, mắng, có phải lời ông đây không dùng được. Cấp dưới thở dài, không dám nhiều lời nữa, lúc này điểm 2.000 binh mã, chuẩn bị ra khỏi thành, chờ bản công tử chiến thắng trở về, sẽ trọng thưởng các ngươi. Diệp Miểu xoay người lên ngựa rất khí phách, nói với đám người Hàn Mạc. Hàn Mạc cười lạnh trong lòng, đều nói người Diệp gia kiêu ngạo, ngông cuồng tự cao tự đại, hôm nay xem ra còn kiêu ngạo hơn lời đồn. Không bao lâu, 2.000 nhân mã đã điểm, Diệp Miểu cơ chiến đao, hét lớn một tiếng, dẫn 2.000 binh sĩ rời khỏi thành nhanh như gió, chui vào cạm bẫy Hàn gia bố trí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, thành phá trên mặt đất trắng phau, nơi cách thành Hàn Diệp không tới 40 dặm. 2.000 tiền quân Hàn gia uể oải tiến thẳng tới phía trước. Trận hình hỗn loạn nhìn qua giống như một đội quân vừa mới bại trận. Tiếng chân rầm rầm, mặt đất chấn động, cách tiền quân Hàn gia không xa xuất hiện một mảng đen lớn. Phía trước là một đội kỵ binh tư thế hào hùng, hò hét xông về phía tiền quân. Quân Diệp gia tới rồi. Có người trong tiền quân hô to một tiếng, chạy mau thôi. Vì thế, tiền quân vốn đang hỗn loạn lại càng lộn xộn, quay ngược lại, lui về phía sau giống như thủy chiếu, có không ít binh sĩ ngay cả mũ giáp cũng không cần, tránh cho ảnh hưởng tốc độ chạy, vứt bỏ vũ khí áo giáp. Diệp Miểu thấy tiền quân Hàn gia vứt vũ khí, chật vật không chịu nổi, lại không ngừng hưng phấn, khua chiến đao, kêu lớn, xông lên, luận thưởng theo đầu người. Quân Diệp gia nhìn thấy quân Hàn gia thua chạy, khí thế vốn thấp bỗng nhiên tăng lên, lại nghe thấy luận thưởng theo đầu người. Cái sau tiếp bước cái trước, 2.000 quân Diệp gia lập tức giống như lang như hổ, dũng mãnh truy kích tiền quân Hàn gia tháo chạy. Diệp Miểu thúc ngựa đầu tiên, đây là lúc công lớn được lập, khí phách của hắn tăng vọt. Đuổi theo hơn 10 dặm, chợt thấy một đội nhân mã từ trong đội quân tán loạn chạy thẳng tới đây, đều là kỵ binh cùng một màu sắc, cơ chiến đao, thế tới dũng mãnh, không có nửa điểm giống bại quân. Trong lúc Diệp Miểu kinh ngạc, tên cấp dưới đã từng nhắc nhở hắn tới gần nói, đại công tử, chỉ sợ chúng ta gặp bẫy. Bẫy? Diệp Miểu nhíu mày hỏi, bẫy gì? Chỉ sợ tiền quân Hàn gia cố ý dẫn chúng ta tới đây. Cấp dưới nghiêm mặt nói, sợ rằng đám kỵ binh này đã sớm chờ ở đây. Đội kỵ binh của Hàn gia, số người không nhiều, chẳng qua khoảng 1.000 người, nhưng khí thế rất mạnh. Không phải là một đội kỵ binh sao? Diệp Miểu khinh thường nói, số người chúng ta nhiều hơn bọn họ. Hắn cơ chiến đao, đang muốn xông lên, lại nghe phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, lần này quả nhiên là chấn động. Chỉ thấy từ hai bên đột nhiên xuất hiện cờ xí ngập trời, binh sĩ Hàn gia giống như chui ra từ dưới đất, hò hét xông tới. Không tốt. Cuối cùng Diệp Miểu phản ứng lại, thật sự là chúng mai phục. Tên cấp dưới kia trầm giọng nói, đại công tử, chúng ta mau rút lui, không thể đánh bừa với bọn họ. Diệp Miểu cuống quýt nói, mau lui lại, mau lui lại. Hắn quay đầu ngửa hô lớn, mau trở về thành. Quân Diệp gia lúc trước còn hùng hổ truy đuổi tiền quân Hàn gia, lập tức hỗn loạn. Trong tiếng quát lớn của Diệp Miểu và đám cấp dưới, quay đầu mà chạy. Chỉ có điều chạy không được vài bước, chỉ thấy trên đường cũng xuất hiện rất nhiều quân Hàn gia, vung đại đao, nắm giường thương, mạnh mẽ xông tới bên này. Lần này, 2000 quân Diệp gia lập tức bị quân Hàn gia vây quanh bốn phía, đúng là không có đường ra. Mẹ nó, Diệp Miểu vô cùng tức giận, nắm chặt đại đao, thay đổi tới quá đột nhiên. Hắn cũng có chút không tiếp thụ được, nhưng dưới tình huống này, chỉ có thể vung đao quát, các huynh đệ, giết cho ta, xông trở về thành. Nháy mắt đám kỵ binh Hàn gia liền vọt tới, chiến đao vung lên, một mảnh máu tanh, quân Diệp gia hoảng loạn lúc này thật sự không chịu nổi một kích. Hơn vạn quân Hàn gia từ bốn phía vây lại, bắt rùa trong hổ, quân Diệp gia vốn binh lực yếu ớt, lúc này gặp mai phục, lòng quân tan rã. Không có ý chí chiến đấu, thậm chí không ít người bỏ binh khí lại, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đúng là bỏ vũ khí đầu hàng. Trận chiến này, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, nhanh đến kinh người. Sau khi Diệp Miểu bị vài tên tướng sĩ hợp sức bắt được, toàn bộ trận chiến liền chấm dứt. Quân Diệp gia thương vong khoảng 100 người, phần lớn đều bỏ vũ khí đầu hàng, mà quân Hàn gia chẳng qua thương vong có 10 người. Diệp Miểu giãy giụa, lại bị dây thường trói chặt, còn bị hai gã binh sĩ cường tráng đè, không thể động đậy. Mấy kỵ sĩ đi ra từ trong trận, vài tên cấp dưới ây quanh một người, người nọ mặt như ngọc, bộ dạng nho nhã, chỉ có điều không đội mũ giáp, cưỡi ngựa đi tới trước mặt Diệp Miểu, đánh giá Diệp Miểu từ cao tới thấp một phen, mới lắc đầu thở dài nói, nghĩ tới Binh Sơn Vương cũng là một đại anh hùng, hậu thế lại kém như vậy, thật sự khiến người ta than thở. Ngươi là người phương nào? Diệp Miểu trừng mắt nhìn tới, trong ánh mắt phun ra ngọn lửa. Người nó thản nhiên cười, vuốt râu nói, tục danh của bản tướng, nếu ngươi không ngu ngốc, sẽ biết được. Đồng tử Diệp Miểu co rút lại, dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi chính là Hàn Huyền Sương? Không, tuyệt đối không có khả năng. Có gì không có khả năng? Hàn Huyền Sương thản nhiên cười hỏi. Hàn Huyền Sương đã bị chuột đen giết chết, ngay cả mũ giáp cũng. Diệp Miểu bỗng nhiên ý thức được cái gì, thân thể chợt lạnh, tỉnh ngộ nói, chẳng lẽ đám chuột đen trở về kia? Không phải là thật. Xem ra ngươi không ngu. Hàn Huyền Sương thở dài, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, chúng ta mạo hiểm gạt ngươi ra khỏi thành, không thể tưởng được ngươi tự cao tự đại, tham công sốt ruột. Dễ dàng trúng kế như vậy. Hiện giờ Diệp Miểu hối hận muốn chết, hối không nên bỏ qua khuyên bảo của cấp dưới. Việc tới nước này, đã không còn lời nào để nói. Cướp lấy binh khí, nhanh tiến thẳng tới Tây Môn thành Hàn Diệp. Hàn Huyền Sương phân phó xuống, quân Hàn gia lập tức tập hợp quân trận. Trận này chiến thắng không cần tốn nhiều sức, làm cho sĩ khí bọn họ lại tràn trề tiến thẳng tới thành Hàn Diệp. Trong thành Hàn Diệp, Diệp Vô Tốn nghe nói Diệp Miểu dẫn 2000 quân phòng thủ ra khỏi thành từ Tây Môn, muốn bất ngờ đánh quân Hàn gia, phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi, người xung quanh bước lên đỡ lấy. Sau nửa ngày, hắn từ từ tỉnh dậy, mọi người trong sảnh đường vô cùng ảm đạm. Lão phu còn không chết được. Diệp Vô Tốn ngồi thẳng dậy hỏi, có tin tức gì về đồ con lợn kia không? Đồ con lợn, trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ Diệp Miểu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng có người tiến lên bẩm báo, đại tông chủ, bên đại công tử không có tin tức truyền đến, chẳng qua. Nhất thời hắn cũng không dám nói tiếp, nói, Diệp Vô Tốn lạnh lùng nói, người nọ đành phải nói, chẳng qua quân đội Tiêu gia đã đến cửa chính, bày ra trận thế, mà quân đội Tô gia cũng đã đóng quân ngoài cửa bắc không tới 10 dặm. Cái gì? Diệp Vô Tốn quá sợ hãi, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Sắc trời đã tối, dường như biểu thị vận mệnh Diệp gia cũng bắt đầu đi về phía tối tăm. Tiêu gia và Tô gia đến dưới thành, đó là nói rõ chuột đen hai đường này đều không thuận lợi. Vừa rồi mới nhận được bồ câu đưa tin, dường như quân thế gia phía sông Dịch Bắc cũng nhận được tin tức quan Lê Cốc bị công phá, vượt sông lấy sông Dịch Bắc bằng sức mạnh, quân đội Ngô gia đã lui về thành Lam Điền. Vẻ mặt đại trưởng lão vô cùng khổ sở, chỉ sợ thành Lam Điền lúc này cũng bị quân thế gia bao vây. Diệp Vô Tốn đứng thẳng lên, cầm lấy bảo kiếm trên bàn, rút trường kiếm sắc lạnh ra, lưỡi kiếm sắc lạnh ghê người, ánh lạnh nhàn nhà, xanh mặt nói, một đám dân đen, là bọn họ hủy Diệp gia chúng ta. Hắn chỉ nghĩ đến dân chúng các huyện các phủ bạo động, phản bội Diệp gia, điều này mới dẫn đến Diệp gia tan tác. Lập tức có một người trong đám người nịnh hót, đại tông chủ nói đúng, đều là đám dân đen kia, chờ việc này qua đi, nhất định phải trừng phạt bọn họ, khiến bọn họ biết Diệp gia ta lợi hại. Những năm gần đây, Diệp gia chúng ta đối với bọn họ vẫn rất nhân từ. Đôi mắt âm trầm kia của Diệp Vô Tốn nhìn chăm chú lên người hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Người nọ là đệ tử chi nhánh của Diệp gia. Thấy thần tình đại tông chủ không tốt, dùng mình trong lòng, âm thầm hối hận không nên nịnh hót, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, run giọng nói, đại tông chủ, tôi nói đám dân đen này đáng, bọn họ quả thật đáng chết. Diệp Vô Tốn mang theo bảo kiếm, chậm rãi đi về phía người này, lạnh lùng nói, chẳng qua có một số người lại càng đáng chết. Diệp Kiếm, có phải ngươi cảm thấy lão phu đã già đã hồ đồ rồi? Có phải ngươi cảm thấy lão phu chẳng phân biệt được tốt xấu hay là không còn năng lực? Đám dân đen kia, ruồng bỏ Diệp gia ta, tất nhiên là tội không thể tha. Nhưng có ngày hôm nay, chẳng lẽ đám người các ngươi không có trách nhiệm? Hắn đi rất chậm, từng bước, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Người bị tới gần đều lui về phía sau, bỏ Diệp Kiếm ở bên trong. Diệp Kiếm run rẩy toàn thân, dưới ánh mắt lạnh băng của Diệp Vô Tốn. Hắn không dám nhúc nhích. Diệp Kiếm, mấy năm qua, ngươi chiếm lấy bao nhiêu điền sản, khi dễ bao nhiêu thiếu nữ, mà những nhà buôn kia, ngươi cũng bóc lột rất nhiều bạc. Ngươi cho rằng ta không biết việc này? Diệp Vô Tốn nắm chặt bảo kiếm, ánh mắt như phun ra lửa. Một tháng trước, ngươi cướp hai nữ nhân, còn giết sạch người nhà các nàng. Chuyện này ngươi tự cho là làm bí ẩn, nhưng rất nhiều người biết được. Chính các ngươi coi trời bằng vung, mới biến thành dân chúng oán giận. Ta hỏi ngươi, ngươi có nên chết hay không? Diệp Kiếm quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đại tông chủ, đại tông chủ. Nhìn thấy đại tông chủ nâng trường kiếm, hắn kêu to, đại tông chủ tha mạng. Mắt Diệp Vô Tốn lộ sát khí, cười lạnh nói, Diệp gia chúng ta sắp diệt vong, ngươi đi trước một bước đi. Trường kiếm sắc bén lập tức đâm xuyên qua ngực Diệp Kiếm. Người bốn phía kinh hô, nhất thời câm như hến. Sợ đại tông chủ thay đổi thất thường giận chó đánh mèo lên người mình ngờ. Đại trưởng lão thở dài, phất tay nói, còn không đưa hắn đi ra. Lúc này liền có người tiến tới đưa thi thể Diệp Kiếm ra ngoài. Diệp Vô Tốn giết người, dường như lửa giận tiêu tan một chút. Nắm bảo kiếm trở lại ngồi trên ghế, thở phì phó. Lướt nhìn đám người, lạnh lùng nói, là Diệp gia hủy trong tay đám các ngươi. Hiện giờ đại binh tới gần, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Đáng thương cơ nghiệp tổ tiên, cứ chôn vùi như vậy. Đến lúc này, hắn còn không tỉnh lại, đều đổ trách nhiệm lên người khác. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đại tông chủ, hiện giờ trách ai cũng vậy. Việc quan trọng là phải bảo vệ thành Hàn Diệp. Tuy rằng binh lực chúng ta yếu ớt, nhưng đủ vật tư. Cố gắng từ bốn cửa, chỉ sợ quân thế gia sẽ không màng tới thương vong mạnh mẽ tấn công bốn cửa. Chỉ cần bảo vệ hai ngày, đuổi được vài lần tấn công của bọn họ, đến lúc đó có thể nghị hòa với bọn họ. Quan trọng là bảo vệ huyết mạch Diệp gia mới đúng. Nhưng vào lúc này, lại nghe bên ngoài truyền đến âm thanh hoảng sợ, đánh vào rồi, đánh vào rồi. Một người ngã vào trong phòng, thất kinh nói, đại tông chủ, bọn họ đánh vào rồi. Mọi người Diệp gia biến sắc. Diệp Vô Tốn mang theo bảo kiếm bước nhanh tới, quát, ai đánh vào, tới nơi nào? Lời nói chưa dứt, chợt nghe trong viện trước Diệp phủ truyền đến tiếng binh đao, còn nghe được một đám người hò hét, bắt lấy Diệp Vô Tốn, đừng để lão già kia chạy. Rất nhanh, Bốn phía Diệp phủ đều truyền đến tiếng đánh nhau, mọi người Diệp gia quá sợ hãi, không ít người đều xỉu lơ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Diệp thị rơi dụng. Diệp Vô Tốn nghe được tiếng giết từng đợt bốn phía Diệp phủ, lập tức hiểu được, chẳng những quân Thế gia đánh vào thành Hàn Diệp, còn đánh tới Diệp phủ, hiện giờ mình đã thành cá trong chậu. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra, sao quân Thế gia có thể tấn công vào nhanh như vậy, cho dù đánh cửa thành, cũng phải đánh trong chốc lát chứ. Bọn họ vào bằng cách nào? Diệp Vô Tốn trừng mắt nói với người báo tin, là quân đội nhà nào? Là Hàn gia. Người nọ hoảng sợ trả lời, lúc bọn họ đánh tới Tây Môn, chúng tôi vốn chuẩn bị ngăn cản, nhưng đột nhiên Tây Môn mở ra. Diệp Vô Tốn xanh mặt, phẫn nộ nói, mở ra như thế nào? Là đám người áo đen kia. Người nọ trả lời, bọn họ đều đội mặt nạ. Sau khi trở về thành, đại công tử liền dẫn 2.000 binh sĩ ra khỏi thành, cũng không có trở về. Nhưng đám người kia không rời đi, vẫn đợi ở cửa thành, đợi khi quân Hàn gia đánh tới ngoài thành. Các huynh đệ đang muốn ngăn cản, đám người kia lại chém giết huynh đệ thủ vệ, mở cửa thành ra. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, quân Hàn gia liền vọt vào. Bọn họ có hơn vạn người, chúng tôi chỉ có hơn ngàn huynh đệ, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, người chết người bị thương, hiện giờ đều bị bọn họ bắt. Người áo đen, Diệp Vô Tốn lập tức phản ứng lại, người áo đen là ảnh tử vệ chuột đen của Diệp gia. Hắn suy nghĩ, tuy rằng tính tình thô bao thay đổi thất thường, nhưng dù sao cũng là hạng người âm hiểm giả dối, rất nhanh liền hiểu được mấu chốt trong đó, cười lạnh nói. Đám chuột đen kia bị thay đổi rồi. Diệp Miểu ơi Diệp Miểu, con thật là đáng chết. Người một nhà đã bị thay đổi, con còn không biết, trái lại còn trúng bẫy của bọn họ. Tiếng giết bốn phía ngày càng gần, mọi người trong đại sảnh chen chúc lại, thậm chí một số người bắt đầu chui xuống bàn, đều có vẻ hoảng sợ nhếch nhác. Cầm lấy mọi thứ, Diệp Vô Tốn ổn định thân hình, nắm chặt bảo kiếm. Người Diệp gia không thể chết uất ức như vậy được, liều mạng với bọn họ. Y tiến tới dưới bàn, túm ra một người, một kiếm đâm chết, quát, nếu ai nhát gan, đây là kết cục. Người Diệp gia lại hoảng sợ, dưới ánh mắt tràn đầy sát khí của Diệp Vô Tốn, mọi người sợ hãi rụt rè cầm lấy các loại đồ vật, có người lấy bình hoa, có người lấy ghế dựa, thậm chí đại trưởng lão cầm gậy trống. Chỉ có điều ai cũng không có lòng liều chết. Cuộc sống xa hoa đã sớm mài mòn ý chí chiến đấu của bọn họ không còn lại gì. Tự cao tự đại kiêu ngạo của bọn họ, người này mạnh hơn người kia. Nhưng khi gặp nguy nan liều chết chiến đấu, người này yếu hơn người kia. Ngoài cửa lớn, một đám gia đinh hộ vệ lui vào. Một đám binh sĩ Hàn gia áo giáp lạnh lẽo tiến vào sau. Hai bên còn đang chém giết. Nhưng hộ vệ và gia đinh đã không còn bao nhiêu. Chẳng qua hơn 10 người vừa đánh vừa lui. Mà binh lính Hàn gia vọt vào giống như thủy triều, ngoại trừ cửa lớn, bốn phía chính đường, binh sĩ dũng mãnh tiến vào giống như thủy triều, chỉ nửa khắc, chính đường Diệp phủ được xưng là vàng son lộng lẫy đã bị vây quanh chặt như nêm cối, người Diệp gia có chắp cánh cũng không thể bay. Trong đám người, Hàn Huyền Sương một thân áo giáp, vũ khí hiên ngang, một người trẻ tuổi quần áo nịt màu đen đứng bên người hắn, đã tháo mặt nạ, trên mặt mang theo nụ cười dễ gần. Đúng là Hàn Mạc. Lúc quân Hàn ra tới Tây Môn, Hàn Mạc lập tức dẫn đám người Chu Tiểu Ngôn giết chết hơn 20 tên đao thủ tại chỗ, mở cửa thành ra, động tác nhanh, quân Hàn ra không cần tốn bao nhiêu sức liền vọt vào trong thành. Không đến 1.000 quân phòng thủ kia, như nào có thể ngăn cản được hơn vạn quân Hàn ra tấn công, chết hơn một nửa, phần còn lại đều bỏ vũ khí đầu hàng. Lúc ấy Hàn Mạc thậm chí nghĩ rằng, nếu quận Đông Hải gặp phải tình trạng như vậy, các tướng sĩ Hàn gia có thể dễ dàng khuất phục như vậy hay không? Hơi suy nghĩ, hắn cũng khẳng định với mình rất nhanh, tướng sĩ thành Đông Hải tuyệt đối sẽ không khuất phục, chắc chắn bọn họ sẽ cùng sống chết với Hàn gia. Lòng dân tuyệt đối là nhân tố quan trọng quyết định thành bại. Sau khi vào thành, quân Hàn gia cũng không phân chia tướng sĩ tấn công ba cửa khác, chỉ phái người đi thông báo ba nhà khác. Tây Môn đã phá, quân Diệp gia đã không muốn chiến đấu, có thể toàn lực công thành. Bọn họ tất nhiên không tiếp tục mạo hiểm tổn thất binh lực mở đường cho nhân mã nhà khác. Sau khi vào thành, tất nhiên là phải lập tức khống chế phía tây thành Hàn Diệp. Đương nhiên quan trọng nhất là nhanh chóng vơ vét mọi thứ trong thành, ví dụ như áo giáp, binh khí, châu báu, vàng bạc các loại. Đây đều là chiến lợi phẩm, quân thế gia tất nhiên không có khả năng dâng cho triều đình. Mà Hàn Huyền Sương và Hàn Mạc lại tự mình dẫn người vây quanh Diệp phủ xa hoa, đồng thời tấn công từ bốn phía. Hộ vệ và gia đinh Diệp phủ cố lấy dũng khí chống cự, chỉ là dưới lưỡi đao của Hàn gia, sao có thể ngăn cản? Mọi người trong phủ đều bị khống chế. Hàn Huyền Sương dẫn người trực tiếp đi đến chính viện Diệp gia. Hàn Mạc mới thấy Diệp phủ, cũng không thể không tán tưởng Diệp phủ xa hoa. Hàn phủ xa tại thành Đông Hải so sánh với Diệp phủ là kém vài cấp bậc. Nơi chốn đều xanh vàng rực rỡ, cả tòa Diệp phủ dường như được xây lên từ vàng và ngọc bích. Xa hoa như vậy, sao có thể không diệt vong? Hộ vệ và gia đinh đều đổ máu trong viện, không ít đệ tử Diệp gia đều che mắt, không dám nhìn tới. Diệp Vô Tốn vốn dẫn người giãy giụa lần cuối, nhưng nhìn thấy quân Hàn gia bốn phía nhiều như kiến, mỗi người đều cường tráng dũng mãnh gan dạ, nếu phản kháng, chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn. Hàn Huyền Sương, Diệp Vô Tốn nhìn Hàn Huyền Sương trong đám người, lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan, lúc này ngươi thắng, lẽ trời ở lòng người. Hàn Huyền Sương thản nhiên nói, Diệp Vô Tốn, Diệp thị gia tộc các ngươi thân là một trong chín thế gia lớn, không muốn chung quân đền nợ nước, lại mưu toan làm phản. Xa hoa quá mức, tàn hại sinh linh, bội bạc dân chúng, sớm đã mất đi lòng người lẽ trời. Có kết quả này, chỉ là chuyện tình trong dự kiến mà thôi. Diệp Vô Tốn ngửa mặt lên trời cười to nói, Hàn Huyền Sương, đều nói ngươi có phong phạm quân tử. Hôm nay ta xem, quả thế, chẳng qua là một kẻ ngụy quân tử mà thôi. Ngươi hiên ngang lẫm liệt từng câu chung quân đền nợ nước, thật sự khiến lão phu cảm thấy buồn cười. Chín thế gia lớn, có nhà nào trong lòng không tính toán? Lúc ngươi nói chung quân ái quốc, trên mặt cũng không đỏ sao? Hàn Huyền Sương thản nhiên nói, đều nói Diệp Vô Tốn tự cho là đúng, vô cùng cuồng ngạo. Hôm nay xem ra, quả nhiên không khác gì so với đồn đại. Diệp Vô Tốn, chuyện tới nước này, ngươi vẫn nên bó tay chịu trói, đến Yến Kinh nghe Thánh Thượng hỏi tội đi. Diệp Vô Tốn bỏ lại bảo kiếm trong tay, lấy một bình rượu tinh xảo ra, mở nắm bình uống một ngụm, trầm giọng nói, người tới, mang một cái ghế đến cho lão phu. Tuy nói gần diệt vong, nhưng uy thế của Diệp Vô Tốn vẫn còn, lập tức liền có người mang ghế tới cho hắn. Trước mặt tướng sĩ Hàn gia, Diệp Vô Tốn dựa lưng vào ghế tử đàn, vẻ mặt khinh thường nói, muốn cho hạng người vô năng trên ghế rồng tại Yến Kinh kia hỏi tội ta. Ha ha, hắn làm gì có tư cách hỏi tội lão phu. Nếu không phải quan Lê Cốc thất bại, nói không chừng chiếc ghế đó chính là vật trong lòng bàn tay Diệp Vô Tốn ta. Câm mồm, Hàn Huyền Sương mắng, tới lúc này rồi, ngươi còn nói năng bậy bạ. Nói năng bậy bạ thì thế nào? Diệp Vô Tốn liếc nhìn Hàn Huyền Sương, cười lạnh nói, đến lúc này, chẳng lẽ lão phu còn mạng mà sống? Hắn nhìn về phía Hàn Mạc bên người Hàn Huyền Sương, thấy hắn một thân quần áo nịt màu đen, chỉ vào Hàn Mạc nói, là ngươi mở cửa thành của lão phu sao? Hàn Mạc cười tủm tỉm ôm tay nói, chưa được phép, tự tiện mở cửa, còn xin thứ tội. Diệp Vô Tốn sửng sốt, lập tức cười to nói, thú vị thú vị, tiểu tử thối, ngươi tên là gì? Vãn bối Hàn Mạc. Hàn Mạc cười thân thiện, giống như gió mùa xuân. Hàn Mạc. Diệp Vô Tốn nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, nói, ngươi chính là Hàn Mạc kẻ mắng Diệp gia ta không người không óc kia. Lúc trước Diệp Vô Nhai tới cửa cầu thân, lại bị Hàn Mạc mắng rời khỏi Hàn phủ, việc này Hàn gia có lòng truyền ra, ai cũng biết, Diệp Vô Tốn tất nhiên là rõ ràng, đúng là tiểu tử. Hàn Mạc cười ha ha nói. Diệp Vô Tốn cẩn thận đánh giá Hàn Mạc, chậm rãi nói, ngươi dám dẫn 20 người cải trang ảnh tử vệ tiến vào thành của lão phu, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì trầm giọng hỏi, lão phu lại hỏi ngươi, nghe nói quan Lê Cốc thất thủ cũng do một đám người tới dưới quan rồi mở cửa quan Lê Cốc,